xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, cái con búp bê bị quỷ ám đó giờ lại trở thành người sao? Cậu đang nói cái này à? Khi Mikael giải thích về những gì đã xảy ra đêm qua, Andrei nhíu mày hỏi lại, không phải quỷ ám, chỉ là một người đã biến trở thành búp bê. Mikael vội vàng sửa lại câu nói của mình. Đương nhiên, lúc đầu hắn cũng nghĩ đó là quỷ ám, nhưng giờ thì không phải nữa. Trong mắt Mikael, Yun không phải là quỷ ám, mà là một sự tồn tại vô hại. Thôi được, mặc kệ, dù sao cậu cũng đang nói rằng cậu ta đã trở thành con người. Đúng vậy, Isaac. Vâng, Isaac lập tức đáp lại khi Andrei gọi. Mikael thấy hơi lạ khi Andrei gọi Isaac ngay lúc này, nhưng hắn vẫn chờ đợi những lời tiếp theo của anh ta. Gọi một bác sĩ tâm lý của hoàng gia. Không, không nhất thiết phải là của hoàng gia. Gọi tất cả các bác sĩ tâm lý giỏi nhất vào đây. Bạn tôi chắc chắn là phát điên rồi. Tôi không sao cả, tôi không điên chút nào. Mikael nhíu mày trước lời nói của Andrei. Hắn không nghĩ Andrei sẽ dễ dàng tin vào câu chuyện này. Nhưng anh ta lại coi mình như một kẻ điên ngay lập tức. Dù cảm thấy thất vọng và thậm chí là tức giận, Mikael cũng nghĩ phản ứng của Andrei là điều bình thường. Hắn tự trách mình vì đã nghĩ rằng Andrei có thể dễ dàng tin vào mình nếu hắn mang Yun đến. Nhưng Mikael lắc đầu, ngay cả khi còn là búp bê, Yun đã gây ra đủ loại rắc rối. Và Mikael sợ rằng nếu mang Yun giờ đã trở thành con người ra ngoài, mọi chuyện sẽ lại tồi tệ. Người bình thường nào lại có thể nói một con búp bê lại trở thành con người chứ? Andrei vẫn không thể hiểu được tâm trạng của Mikael. Lắc đầu cằn nhằn, anh ta thật sự nghĩ bạn mình đã điên rồi. Lại nữa, tôi không điên, nên đừng lo lắng những chuyện vớ vẩn. Mặc dù Mikael đã nói rất nghiêm túc, Andrei vẫn nheo mắt như không tin và nhìn hắn từ đầu tới chân. Nếu Mikael có vẻ ngoài như một kẻ điên thì còn dễ tin hơn. Nhưng hắn lại có vẻ bình thường. Dù trong lòng Andrei vẫn còn nghi ngờ, nhưng vì Mikael cứ khăng khăng là mình không sao, Andrei quyết định không tiếp tục gây chuyện. Không có ích gì khi cứ chọc giận một người đã tin rằng mình không điên. Hừm, được rồi. Vậy tạm thời coi như vậy đi. Không phải tạm thời, mà là chắc chắn. Được rồi, được rồi. Vậy cậu đang nói cái con búp bê ồn ào đó giờ thành người rồi phải không? Andrei quay đi. Mikael cũng biết Andrei sẽ không thừa nhận rằng mình tỉnh táo, nhưng vấn đề của Yun hiện giờ là quan trọng hơn, nên hắn quyết định bỏ qua. Đúng vậy, cậu ấy bảo là đau đầu rồi bỗng nhiên trở thành người. Khi nào? Đêm qua. Hừm. Ừ, Andrei. Người đã nghe Mikael nói với một thái độ hờ hững, lắc đầu một cách thô bạo, bỗng chốc cứng lại vẻ mặt. Một điều quan trọng bỗng nhiên lóe lên trong đầu anh. Chờ một chút, nếu là tối hôm qua, chắc chắn lúc có tiệc mừng cho công tước Esirin, đúng không? Ồ, thôi. Chắc chắn cậu không thể tham dự tiệc của công tước Esirin. Tôi tham dự, gì? Ừ, thôi được, dù sao thì con búp bê cũng ở trong dinh thự của cậu. Andrei ngạc nhiên một lúc rồi lấy lại bình tĩnh. Dù cho bạn mình có điên đến đâu, hắn ta cũng sẽ không mang con búp bê đến tiệc của công tước Esirin. Andrei biết rõ gia tộc Esirin luôn ganh tị với gia tộc Orlov. Anh ta nghĩ Mikael sẽ không đủ vô liêm sỉ để mang một con búp bê đến tham dự tiệc của gia đình quý tộc đang ghen ghét mình. Vì vậy, anh ta bỏ qua chuyện này một cách nhẹ nhàng. Không, tôi mang Yun đi cùng. Gì, cậu đùa à? Tại sao tôi lại đùa? Ha, cậu điên rồi, cậu điên thật đấy. Dù là điên thì cũng điên đến mức ấy. Cậu nghĩ gì vậy? Mang con búp bê đến nhà công tước Esirin. Cậu định chơi với con búp bê ở đó à? Yun không phải là con búp bê thật. Khi Mikael nói vậy, Andrei phá lên cười. Anh thật sự không muốn nói bạn mình điên, nhưng không thể không thừa nhận điều đó. Andre lắc đầu, bối rối, nếu không phải búp bê. Cậu nói cậu ta là người thật sao? Tôi đã nói trước rồi, cậu ấy đã trở thành người. Không thể nào, đúng vậy, tôi cũng đã từng tưởng là không thể mà. Tôi nghiêm túc đấy, tôi không điên và cũng không đùa đâu. Tôi đang nói sự thật. Mikael nói với một vẻ mặt kiên định, hắn biết rõ sẽ rất khó để Andre tin vào những gì hắn nói. Nếu hắn là Andre, chắc chắn cũng sẽ khó mà tin được. Nhưng dù có nghi ngờ hay cảm thấy không thể tin nổi, cuối cùng Andre sẽ tin vào lời của một người bạn lâu năm. Andre, cậu phải tin tôi. Tôi sẽ tin. Andre thở dài và quyết định tin vào lời bạn mình. Mikael cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy Andre, dù anh ta đang lo lắng xốc lại tóc mình sau một tiếng thở dài dài. Được rồi, vậy tạm cho là thế. Được rồi, chắc chắn có lý do cậu phải nói với tôi chuyện này. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Yun. Andre lại thở dài một lần nữa khi nghe những lời bình tĩnh đó. Anh nhận ra rằng việc giúp Mikael không phải là điều dễ dàng. Sẽ rất khó để hiểu rõ về thân phận của con búp bê. Và càng không bình thường khi điều tra về chuyện con búp bê bỗng nhiên trở thành người. Tuy nhiên, lý do mà Andre không thể từ chối lại rất đơn giản. Hắn biết Mikael là người có lòng tự trọng rất lớn và ghét việc nợ nần ai. Dù Andre thường xuyên dùng địa vị của mình để yêu cầu Mikael giúp đỡ, hắn rất ít khi yêu cầu điều gì đáp lại. Hẳn là Mikael đã tuyệt vọng đến mức phải trực tiếp đến nhờ giúp đỡ. Vì vậy, Andre không thể từ chối yêu cầu của người bạn này. Được rồi, tôi sẽ điều tra. Cảm ơn, không có gì. Andre nhún vai một cách nhẹ nhàng. Mikael thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy vậy. Một bóng mây đen dày vẫn bao trùm trong lòng Mikael. Nhưng trong đó, một ngọn lửa hy vọng le lói dường như đang cháy. Trong khi đó, tại dinh thự Olof, Yun mặc bộ quần áo Levi mang đến và mỉm cười hài lòng trước gương. Mặc dù cậu vội vàng yêu cầu bộ quần áo, nhưng vì không có bộ nào sẵn có, cậu đã mượn tạm đồ của Levi. Dù người này hơi cao hơn, nhưng tay áo vẫn vừa vặn. Đã lâu rồi Yun mới được mặc đồ đúng như một con người. Cậu cảm thấy xúc động đến mức không thể rời khỏi gương. Yun, thử món này đi. Nghe tiếng gọi của Levi, Yun quay lại, đôi mắt cậu mở to. Khi nào mà cậu ta đã chuẩn bị một món tráng miệng xinh đẹp trên đĩa thế này? Wow, Levi, cái này là gì vậy? Isfahan, tôi mua nó trên đường về. Họ bảo đây là tiệm bánh mới mở. Cậu ăn thử đi. Đôi mắt Yun sáng lên trước món tráng miệng tinh tế. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy mê hoặc. Món bánh có rất nhiều quả mâm xôi giữa lớp bột hồng trông thật bắt mắt. Cái này là gì vậy? Nhìn giống cánh hoa lắm. Đó là hoa hồng. Họ nói đây là món tráng miệng hoa hồng. Wow, thật có món như vậy sao? Những cánh hoa hồng đỏ rực tạo dáng quyến rũ trên món bánh. Yun cầm dĩa lên và nhìn kỹ món tráng miệng. Nó đẹp đến mức gần như không nỡ ăn. Sau khi ngắm nhìn một lúc, Yun lấy dũng khí đâm dĩa vào món Isfahan. Lớp bánh trên mặt vỡ ra một cách hấp dẫn cùng với âm thanh giòn rụm. Khi cắn một miếng cẩn thận, vị ngọt và hương thơm của món tráng miệng lan tỏa trong miệng. A hát hát hát, ngon quá. Khuôn mặt Yun tràn đầy nụ cười hạnh phúc khi cậu chìm đắm trong niềm vui. Yun ăn hết phần còn lại một cách nhanh chóng và luyến tiếc lắc lư môi. Cậu muốn tôi mua thêm cho cậu không? Không cần đâu. Dù lòng thèm ăn như lửa đốt, nhưng vì biết Levi rất bận, Yun không muốn cậu ta phải đi làm những việc linh tinh. Thật không? Nếu cậu muốn ăn lại, nói với đại công tước. Ngài ấy sẽ mua cho cậu. Tôi biết rồi. Hoặc cậu muốn đi dạo một chuyến không? Hả? Yun mở to mắt khi nghe lời đề nghị của Levi. Đôi mắt to của cậu như bị bất ngờ. rồi bỗng sáng lên với sự mong đợi. Ánh mắt lấp lánh như mặt hồ yên ả phản chiếu niềm vui sướng trong lòng. Đi dạo, liệu có được không? Ừ, chỉ khi nào đại công tước cho phép thì mới được. Nhưng giờ cậu không còn là con búp bê nữa mà là con người thật. Vậy thì ít nhất cũng nên cho phép cậu ra ngoài chứ. Đúng vậy, Yun cố gắng làm dịu lại trái tim đang đập mạnh của mình và trả lời. Nghĩ lại, từ khi vào dinh thự này, cậu chưa bao giờ được tự do ra ngoài. Cậu đã đi đến cung điện hoàng gia cùng Mikael và công tước Esirin. Nhưng những chuyến đi đó thật nhàm chán và chẳng thể gọi là đi dạo được. Nhưng đi ra ngoài thì khác. Mua và ăn món tráng miệng ngon vừa nãy. Hay đi dạo ở khu phố sầm uất. Đó mới chính là điều mà Yun mong muốn. Cậu mỉm cười rạng rỡ. Thầm hứa sẽ xin phép Mikael cho mình ra ngoài khi hắn trở về. Mikael, ngay khi Mikael về đến, Yun gần như bám chặt vào người hắn. Mikael cảm thấy lạ lẫm về thái độ của Yun và nhíu mày. Nhưng Yun, với đôi mắt đang nheo lại, không thể biết được điều đó. Có chuyện gì vậy? Tôi có một yêu cầu. Không, nhưng trước tiên anh phải rửa mặt đã. Tôi có thể chờ, dù lâu đến đâu cũng được. Mikael bật cười trước những lời của Yun. Cái kiểu ra sức giấu giếm điều mình muốn nói. Hắn có thể dễ dàng tưởng tượng ra đôi tay nhọn của Yun đang rủ xuống qua lớp tóc hồng. Không sao, nói đi, cậu muốn yêu cầu gì? Tôi muốn ra ngoài. Không, hả, anh quá đáng rồi. Yun ngạc nhiên với vẻ mặt buồn bã. Cậu rất sốc trước câu trả lời ngay lập tức. Đôi mắt xanh của cậu run rẩy đầy sự oán giận, như thể sắp rơi lệ. Cậu thật sự giống như một con người không có máu cũng chẳng có nước mắt. Sao có thể từ chối một yêu cầu như vậy một cách tàn nhẫn thế chứ? Anh có thể suy nghĩ một chút. Từ chối ngay lập tức như vậy là quá đáng. Ai biết lại sẽ có rắc rối gì xảy ra khi cậu ra ngoài. Không thể nào, rắc rối gì chứ, tôi đâu có gây chuyện gì đâu. Yun phản đối như thể điều đó là bất công, nhưng Mikael vẫn không nhúc nhích. Yun hình như không nghĩ rằng những việc cậu làm trước đây lại là rắc rối. Nhưng đối với Mikael, chỉ cần nghĩ lại thôi là đầu hắn đã đau nhức. Tôi cũng muốn nhìn cảnh quang bên ngoài. Tôi muốn mua món tráng miệng kia. Tôi muốn đi chợ. Tôi chỉ muốn ra ngoài dinh thự thôi mà. Cậu muốn nhìn bên ngoài. Ừ, không phải từ trong dinh thự. Không phải nhìn từ cửa sổ trong xe ngựa. Yun trả lời câu hỏi của Mikael như thể cậu đã chờ đợi câu hỏi đó. Chỉ hỏi là có muốn ra ngoài hay không. Nhưng đôi mắt của Yun tràn đầy hạnh phúc như thể cậu đã ra ngoài rồi. Trái tim Mikael bỗng dưng loạn nhịp. Khi nhìn thấy đôi mắt cậu sáng lên như mặt hồ sáng lấp lánh. Mikael, làm ơn đi. Nhìn Yun cầu xin, Mikael chìm vào suy tư. Nhớ lại những kỷ niệm. Yun thường đứng ở cửa sổ mỗi khi đi xe ngựa. Nhìn ra ngoài với đôi mắt lấp lánh. Khi nhớ lại hình ảnh đó, Mikael cảm thấy Yun hẳn phải rất mong muốn được ra ngoài. Được rồi, cách chương.